Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, xám trắng tệ, đã như thế, Tăng Vạn Thủy vừa mới thoát khỏi trước khổ rồi, trở thành này xám trắng bang khách quý, giúp đỡ bọn họ giám định một vài thứ, bồi dưỡng một chút đồ để cái gì, sinh hoạt đãi ngộ cũng xem là tốt, thậm chí Tăng Vạn Thủy trở về hiện thực, còn hưởng thụ bảo tiêu phục vụ. Đương nhiên Tằng Vạn Thủy cũng biết, đây là xám trắng bang lão đại đối với hắn không quá yên tâm. Lo lắng hắn chạy, Tằng Vạn Thủy giám định năng lực không thể nghi ngờ chính là xám trắng bang trọng yếu trụ cột. Coi như học thức lại uyên bác người, đối với hôi giới bên trong đồ vật, đều không thể nào hoàn toàn xem hiểu. Nếu như không có Tằng Vạn Thủy, xám trắng bang chỉ là ở thu mua cái này phương diện tài nguyên coi như là gián đoạn. Điểm này, đại gia suy nghĩ nhiều muốn liền biết chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Tăng Vạn Thủy cảm giác cuộc sống bây giờ cũng xem là tốt. Ngoại trừ không cần quá mức lo lắng được sợ ở ngoài. Mỗi ngày vẫn có thể thấy được các loại không giống thần kỳ đồ vật. Đang nói chuyện một lúc sau. Tăng Vạn Thủy trái lại hỏi vệ tiểu bắc ý đồ đến. Nghe vệ tiểu bắc nói yếu xuất thụ một vài thứ, hối đoái xám trắng tệ, Tăng Vạn Thủy gật gật đầu, nhưng hắn không đề nghị vệ tiểu bắc mua tầng thứ nhất do xám trắng bang bán ra đồ vật. Những thứ đó tuy nói công dụng sáng tỏ, nhưng giá cả so với bên ngoài liền khá là quý giá. Mà trung tâm quảng trường những kia lều vài nơi bán ra đồ vật. Tuy nói không có trải qua giám định, nhưng thường thường lại có thể nhặt được thứ tốt, không thể nghi ngờ, Tăng Vạn Thủy dựa vào chính mình giám định skill trước đây trái lại kiếm quá không ít lậu. Nhưng Tăng Vạn Thủy cũng lắc đầu thở dài, theo đại gia đối với hắn quen thuộc, những tên kia đều biết Tăng Vạn Thủy là chuyên gia giám định. Cho nên nhìn thấy Tăng Vạn Thủy ngồi xổm ở chính mình lều vải trước mặt. Muốn mua đồ thời điểm mà ni mỗi một người đều là giờ công phu sư tử ngoạm. Mặc dù là một cái da xanh xương, cũng dám mở ra mấy trăm xám trắng tệ giá trên trời. Đã như thế, Tăng Vạn Thủy cũng không còn kiếm lậu lạc thú. Như vậy cũng tốt tự một cái dân cờ bạc. Mọi người đều biết ngươi sẽ ngàn thuật, vừa xuất hiện ở trong sòng bạc. Các loại máy móc, các loại cao thủ đều nhìn chằm chằm ngươi. Còn chơi cái PA, sau đó, vệ tiểu bắc gần hỏi này xám trắng bang là chuyện gì xảy ra. Tăng Vạn Thủy đối với vấn đề này cũng không có lảng tránh. Nguyên lai, này cái gọi là xám trắng bang, ban đầu cũng chính là mấy cái hôi giới lịch luyện giả ôm đoàn sáng chế kiến tổ chức. Sau khi bởi Thúy Hô Thị không ít người không tên tiến vào hôi giới, liền khiến cho cái này xám trắng bang bắt đầu lớn mạnh. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì bọn họ phát hiện trung tâm quảng trường dĩ nhiên là một khối an toàn nơi, trên căn bản rất ít sẽ có quái vật xuất hiện ở đây. Liền đem nơi này chiếm lấy đi, sau khi, dựa vào cung cấp bảo vệ, giao dịch chờ chút thủ đoạn, này xám trắng bang liền cấp tốc bành trướng. Đến hiện tại, chỉ là bang chúng thì có hơn 500 người. Có người nói ở Thúy Hô Thị hôi giới bên trong đã xem như là đệ nhất tổ chức lớn. Nghe đến đó thời điểm, vệ tiểu bác trong lòng không nhịn được âm thầm tuôn ra một câu chửi bậy đến. Than bùn, chính mình thành lập công ty bảo an, khổ cực lâu như vậy, thu thập được đệ tử nòng cốt cũng là 50-60 người, này xám trắng bang dĩ nhiên thì có hơn 500 người. Người như thế mấy trên chênh lệch thực tại khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là nhân số trên chênh lệch, nếu như luận chất lượng, vệ tiểu bác có lòng tin tuyệt đối, thủ hạ đệ tử nòng cốt có thể song bạo xám trắng bang. Liền vệ tiểu bác chứng kiến xám trắng bang thành viên, lợi hại nhất chính là trước cái kia tráng hán, hay sao phổ thông. Thủ hạ mang theo hơn 30 hào nhất tinh phổ thông. Nhất tinh tinh anh hán tử, căn cứ Tăng Vạn Thủy giới thiệu, trước cái kia tráng hán đã là xám trắng trong bang hiếm thấy cao thủ. Cũng chỉ có xám trắng bang phó bang chủ so với hắn lợi hại, mà Vệ Tiểu Bắc thủ hạ những đệ tử nòng cốt kia. Ở Vệ gia trên đảo, yếu nhất đều là 2 sao phổ thông, đồng thời mỗi người tinh thông võ thuật Trung Hoa. Thật muốn là cùng xám trắng băng bắt đầu chém giết, sợ rằng mấy người liền có thể đem này xám trắng băng cho san bằng. Nói chuyện phiếm một hồi, Vệ Tiểu Bắc lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy viên to bằng đầu ngón tay kim cương. Đưa cho Tằng Vạn Thùy, để cho giúp đỡ chính mình hối đoái trở thành xám trắng tệ. Vân, to bằng đầu ngón tay kim cương thể tích không coi là nhỏ. Tuy nói đồ chơi này ở hôi giới bên trong nhìn qua không có giá trị, nhưng trên thực tế tác dụng không nhỏ. Ở hôi giới bên trong, rất nhiều động vật xương cốt hoặc là khoáng thạch chờ chút loại hình, đều cần rất cứng rắn đao cụ cùng dụng cụ khoan đến gia công, mới có thể chế tác trở thành binh khí. Hột kim cương này ở khảm nạm đến đao cụ hoặc là dụng cụ khoan trên gia công vật liệu thời điểm liền thuận tiện quá hơn nhiều. Mà ở này hôi giới Thúy Hồ trong thành phố, muốn tìm được kim cương loại này đồ vật, bao nhiêu còn có chút độ khó. Đương nhiên, nếu như có biện pháp đem hột kim cương này mang tới trong thực tế đến, như vậy thì càng đáng giá. Cho nên ở nhìn thấy này mấy viên kim cương sau khi, cái kia Tằng Vạn Thùy hơi kinh ngạc nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc. Sau đó liền cho Vệ Tiểu Bắc hối đoái 10 vạn xám trắng tệ. 101.000 diện trị xám trắng tệ. Vệ Tiểu Bắc lấy một cái xám trắng tệ nắm ở trên tay. Nhìn một chút, ân, này xám trắng tệ tính chất hẳn là lữ hợp kim, thợ khéo cực kỳ thô ráp. Nhìn qua chính là đem lữ hợp kim đun nóng hóa thủy truyền vào khuôn đúc bên trong rèn đúc mà xong. Muốn nói tới ngoạn ý ở trong thực tế hoàn toàn không có lưu thông giá trị, quá dễ dàng bị hàng nhái. Nhưng ở đây, thị trường giao dịch chỉ có ngần ấy lớn. Đồng thời bình thường hôi giới lịch luyện giả ép căn bản không hề cái kia kỹ thuật cùng vật liệu. Đến phòng chống, có lẽ có ít gia hỏa nắm giữ phòng ngừa năng lực. Nhưng số lượng quá đại, tuyệt đối sẽ bị xám trắng băng phát hiện. Đã như thế, như vậy thô ráp đơn sơ xám trắng tệ cũng ở nơi đây đưa đến lưu thông tiền tác dụng. Đương nhiên, rời đi này trung tâm quảng trường chống đỡ, này xám trắng tệ liền một điểm giá trị không có. Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng rõ ràng này xám trắng tệ giá trị tiền. 10 vạn xám trắng tệ đến hối đoái này mấy viên kim cương, đã xem như là rất tốt giao dịch. Phải biết 10 vạn xám trắng tệ nhưng là có thể mua được một cái tự động khôi phục viên đạn súng. Lục, từ một loại nào đó góc độ tới nói, nắm giữ như vậy một cây súng lục, ở hôi giới lịch hiểm thì tác dụng cũng quá lớn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể thấy, này Tằng Vạn Thùy là đang giúp hôi bạch sắc lôi kéo chính mình. Dù sao hột kim cương này tuy nói quý giá, nhưng cũng chưa chắc có thể bán ra cái giá này đến. Cho tới Vệ Tiểu Bắc, trái lại muốn đem Tằng Vạn Thùy cho mời đến Vệ gia đảo đến. Phải biết, Tằng Vạn Thùy là một người chân tài thật học giáo sư. Quốc tế đều khá là nổi danh văn vật chuyên gia. Học thức tuyệt đối không phải những kia yêu thích sao chép luận văn gia hòa có thể so với. Lại nói, giám định skill cũng có khá cao giá trị thực dụng. Vệ Tiểu Bắc tuy nói mình tùy thời có thể sử dụng bác văn cường thức đến kiểm tra chiến lợi phẩm, nhưng những người khác liền không có năng lực này. Nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc còn chuẩn bị đem cái này xám trắng băng cho tiếp thu. Vấn đề duy nhất chính là phải ai tới trưởng quản cái này xám trắng băng. Vì Hưng Vũ, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Cái tên này đối với tiến vào hôi giới không hưng thịnh đến mức nào thú. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, cũng không được, Vệ gia trên đảo còn cần bọn họ chống đỡ. Nếu không, nhị sư huynh Trương Chí Long, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không lại đây được rồi. Ở trong đầu quay một vòng sau khi, Vệ Tiểu Bắc kinh dị phát hiện, thủ hạ mình có thể no đến mức gom lại diện người cũng không có mấy cái. Những đệ tử nòng cốt kia bên trong, quản lý phương diện nhân tài hẳn là có, nhưng còn quá mềm mại, ngẫm lại xem liền biết rồi. Những người này đều là chạy luyện võ đến, Tuy nói luyện võ khá là kiệt xuất, người không ít đều được cho đầu óc tốt dùng. Nhưng quản lý phương diện hoàn toàn chính là một hướng khác. Thực sự không được ngay khi xám trắng trong bang đề bạt một cái. Phái mấy cái vũ lực bảo đảm liền ok. Trong đầu suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc tạm thời đem cái vấn đề này thả xuống. Cùng Tằng Vạn Thủy cáo từ, một lần nữa ôm Dương Đình Đình liền ra bách hóa nhà lớn. Hướng về quảng trường đi đến, thấy Vệ Tiểu Bắc lên đường, chuyển động thân thể, Dương Phi Phi vội vàng đi theo. Mà Trình Đại Long do dự một chút, cắn răng, đi theo sau, trên quảng trường tiếng người huyên náo, giao dịch nhiều lần, Vệ Tiểu Bắc ôm một cái nữ hài ở lều vải trong lúc đó xuyên hành. Trái lại khá là làm người khác chú ý, không ít lều vải than chủ hướng về Vệ Tiểu Bắc lớn tiếng kêu gào lên. Ông chủ, ta chỗ này có tốt nhất giao bầu, chỉ cần 1.000 xám trắng tệ. Đại ca! Thủy hoặc là, 50 xám trắng tệ nhất cân, thịt, mới vừa ra lò thịt nướng, 20 xám trắng tệ một khối. Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề để ý tới những này than chủ. Không ngừng bước, ánh mắt lần lượt từ những kia quầy hàng trên xem qua. Không ngừng mà lắc đầu. Đương nhiên, đối với này thị trường giao dịch hưng thịnh, Vệ Tiểu Bắc vẫn là cảm giác thấy hơi kinh dị. Nơi này nhưng là nguy hiểm quỷ dị hôi giới, nhưng nhân loại căn cứ sinh tồn cần lại có thể ở đây tụ tập lên. Do đó lẫn nhau giao dịch, hoạch được bản thân cần thiết, nếu nói như vậy, này xám trắng bang tuy nói kiếm lời không ít, nhưng cũng coi như là có chút công đức, dù sao ở đây giao dịch, tình an toàn có nhất định bảo đảm, nếu như không có giao dịch này thị trường, như vậy những người này ở bên ngoài gặp gỡ. Sợ rằng trước tiên chính là rút đao đối mặt, cướp giật đối phương ai tầm, nơi nào còn khả năng giống như bây giờ ôn hòa nhã nhặn giao dịch. Được rồi, cũng không phải hoàn toàn ôn hòa nhã nhặn, không đi hai bước, vị trí khá xa một chỗ trước lều liền xuất hiện dãy rùa. Đại khái là giá cả không có đàm luận long, sau đó một phương đối với khác nhất phương được rồi toàn ra thăm hỏi. Toàn gia bị thăm hỏi một phương tự nhiên không thể chịu đựng. Lập tức chửi, sau đó, hai người rút đao đối mặt, chém giết lên, dẫn tới bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cuối cùng, một đội xám trắng bang thành viên chạy tới, đem bắt đầu chém giết xong phương giam giữ đi ra ngoài. Còn bọn họ kết quả, đại khái hẳn là rất bi thảm ni tổng thể tới nói. Giao dịch này thị trường vẫn tính duy trì đến không sai. Cái kia xám trắng bang bang chủ có chút năng lực, bất quá, giao dịch này trong thị trường vật chất, cấp độ cũng không tính là cao. Vệ Tiểu Bắc nhìn một vòng đều không thể thấy vừa mắt đồ vật. Sau đó Vệ Tiểu Bắc thấy Dương Đình Đình miễn cưỡng có thể cất bước. Đơn giản đem 50.000 xám trắng tệ ném cho Dương Phi Phi. Để cho mang theo Dương Đình Đình tự mình đến mua đồ. Sau đó song phương ở bách hóa trước đại lâu gặp mặt. Dương Phi Phi khá là kinh hỉ, cầm lấy túi tiền cảm ơn Vệ Tiểu Bắc sau khi, liền đỡ tỷ tỷ chung quanh loanh quanh lên, chờ Dương thị tỷ đệ vừa đi, Vệ Tiểu Bắc liền hướng về theo sau lưng Trình Đại Long vẫy vẫy tay. Cái kia Trình Đại Long lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn vừa thống hận Vệ Tiểu Bắc cùng Dương Đình Đình trong lúc đó lâu ôm. Nhưng ở bách hóa nhà lớn hai tầng nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tiện tay lấy ra kim cương. Liền hối đoái 10 vạn xám trắng tệ, thực tại ước ao ghen tị. Đối với Trình Đại Long như vậy người mới mà nói, 10 vạn xám trắng tệ, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể kiếm lấy. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.